Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải giải thích với đại ca thế nào đây? Đây thật sự chỉ là một giấc mơ thôi mà. Xưa nay nàng không hề có ý bất kính với hắn. Thôi được rồi, thật ra là có, còn tơ tưởng không chỉ một lần. Nhưng tất cả những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là sao thái tử lại có giấc mơ như vậy. Khi mới tiến vào giấc mơ, Vân Quỳ thậm chí còn tưởng đây là giấc mơ của mình, cho rằng là do ngày thường thèm thuồng hắn quá nhiều lần, ngoài đời lại không có gan ra tay, nên chỉ có thể thỏa mãn trong mơ. Nhưng nhìn một hồi bèn cảm thấy không đúng, nàng chỉ là người đứng xem trong khung cảnh, không có cách nào tham gia hoặc ảnh hưởng đến cảnh tượng trong mơ. Khi ý thức được đây rất có thể là giấc mơ của thái tử, nàng gần như lập tức tỉnh giấc. Sau khi tỉnh lại, đột nhiên đối diện với gương mặt lạnh như băng của thái tử, càng chứng thực thêm cho suy đoán này. Nếu nàng không biểu hiện vẻ kinh ngạc ngay khi tỉnh lại, có lẽ có thể giả vờ không biết chuyện này, dù sao thì làm gì có ai biết nàng đã nhìn thấy giấc mơ của thái tử đâu. Nhưng giờ phút này, sự kinh ngạc, hoảng loạn, lúng túng, cùng với vẻ đỏ mặt không thể che giấu vì xấu hổ của nàng, đều lọt vào mắt đối phương không sót chút nào. Mọi thứ đều không cần nói cũng hiểu. Bàn tay người đàn ông vẫn kìm chặt trên vai nàng, lực đạo mạnh đến mức dường như muốn bóp nát xương nàng. Vân Quỳ khóc không ra nước mắt. Điện hạ đợi đã, ngài nghe nô tỳ biện bạch. Không, là giải thích. Nô tỳ cũng không biết vì sao ngài lại có giấc mơ như vậy, nhưng nô tỳ đảm bảo tuyệt đối không có ý khinh bạc điện hạ. Giấc mơ thường trái ngược với sự thật. Trong mơ nô tỳ phạm thượng bất kính, nhưng điều này cũng chứng minh nô tỳ trung thành tuyệt đối đối với điện hạ. Nếu không có thuật đọc tâm, có lẽ thái tử sẽ bị dáng vẻ như hoa lê dính mưa của nàng lừa gạt. Tuy nhiên hắn đã nghe tiếng lòng của nàng lâu như vậy, còn không biết những ý nghĩ lung tung kia của nàng hay sao? Nàng căn bản chính là một con quỷ háo sắc, mà hắn thì bị tiếng lòng trước khi ngủ của nàng ảnh hưởng, nên mới có giấc mơ hoang đường này. Thái tử đẩy người ra khỏi người mình, N-G-Ự-C nghẹn lại, bực bội đến cực điểm. Không thể phủ nhận, đêm qua ôm nàng đi ngủ như vậy, còn tốt hơn bất kỳ linh đan rượu dược nào. G-I-E-C đi thật sự rất đáng tiếc. Chưa nói đến mơ thấy gì, điều này cũng chứng minh nàng có bản lĩnh đi vào giấc mơ của người khác, cùng với thuật đọc tâm mà hắn đột nhiên có được đều khiến người ta kinh ngạc. Có thể thấy vạn sự trên đời đều huyền diệu khó lường. Hà Bách Linh kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể cho hắn đáp án. Đúng là giữ lại mạng nàng sau này hắn có thể dùng được. Nhưng cứ bỏ qua cho nàng như vậy, hắn lại nuốt không trôi cục tức này. Thái tử liếc nhìn nha đầu đang sợ sệt bên cạnh, xoa xoa vùng giữa mày, giọng khàn khàn. Nói cho cô nghe, ngươi còn mơ thấy ai? Lần này Vân Quỳ không dám bịa chuyện nữa, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển như đèn kéo quân, vừa hồi tưởng vừa liệt kê. Ngoài điện hạ ra, còn có thải cúc trước đó, đan quế, cam đường, sơn đào, trưởng ấn hách ở thượng thiện giám, bích châm cô cô, thái giám tạp dịch phú quý, cát tường, tiểu phúc tử, lý còn có thị vệ là đồng hương của nô tỳ, triệu thị vệ ở đức thắng môn, tiền thị vệ ở hàm hòa môn, còn cả anh em tốt của hắn là tôn thị vệ. Thái tử lạnh giọng quát dừng lại, đủ rồi, hắn không muốn nhận biết hết tất cả những người xung quanh nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Quỳ nhỏ giọng lý nhí. Nô tỳ đã nói rồi, nô tỳ chỉ có thể mơ thấy những người quen thuộc bên cạnh. Ngoại trừ đêm nay mơ thấy điện hạ, hầu như không mơ thấy nhân vật lớn nào. À đúng rồi, nhân vật lớn cũng có một ngày nô tỳ đưa đồ ăn ngang qua bảo hoa điện. Đêm đó mơ ngay thấy Ngọc Tần nương nương, nô tỳ thấy nàng ta và thế tử Ninh Đức Hầu nằm quấn quýt lấy nhau, vô cùng thân mật. Cách chương.